Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 147, C 147, giấy dán tường nơi đó không đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cô gái này đâu giống kiểu người như thế, tên chết tiệt, thấy người ta xinh đẹp chứ gì. Loại người này ở sau lưng là lẳng lơ nhất đấy, nếu anh dám tơ tưởng gì, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Đừng mà, anh chỉ nói thế thôi, sao cô ta sánh bằng em được, em cũng nghe thấy rồi đó, cô ta tàn tạ lắm rồi. Thế còn nghe được, cuộc đối thoại diễn ra với không ít cặp đôi này, nam thì thấy Phương Thủy Y đáng thương, nữ thì hung dữ như muốn ăn sống nuốt tươi, chỉ muốn giúp Trương Thiên Lỗi chứng minh chuyện Phương Thủy Y tìm chỗ dựa, sau đó làm cánh đàn ông từ bỏ. Trương Thiên Lỗi quăng tư liệu vào mặt Phương Thủy Y, nói bằng giọng lạnh lùng. Phương Thủy Y, không chịu thừa nhận thì có tác dụng gì? Trong đây là thông tin về nhà họ Triệu, nếu mày không phải đồ chơi của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Mạt Lâm, hắn sẽ bảo Triệu Chí Hào đầu tư 20 triệu cho mày, đừng nói là các người đã bị đá ra khỏi nhà họ Phương. Ngay cả nhà họ Phương mà muốn kiếm được 20 triệu đầu tư thì cũng khá khó. Mày, nói cho tao biết, mày lấy cái gì để thuyết phục Triệu Chí Hào? Đối mặt với sự ép hỏi của Trương Thiên Lỗi, khuôn mặt của Phương Thủy Y cũng tái nhợt. Cô cũng không biết người đầu tư là nhà họ Triệu, lúc trước cô chỉ cho rằng kế hoạch của cô được nhà đầu tư tán thành, hơn nữa người đầu tư đứng ra là một cô gái, nói rằng cô ấy đang ở nước ngoài, là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng sao chuyện này lại liên quan đến nhà họ Triệu và tập đoàn Mạt Lâm? Thấy Phương Thủy Y trầm mặc, Trương Thiên Lỗi càng khẳng định sự phỏng đoán của mình. Anh ta lập tức nói khay. Người ta vẫn nói đàn bà cặp bồ thì tiền vàng vào như nước, xem ra không sai chút nào, mà mày thì phát huy hết công suất luôn. Đương nhiên, đây là chuyện của mày, mày lên cơn thèm khát thì tao cũng chẳng có hứng thú quan tâm, nhưng mày lại dám phá hỏng vụ làm ăn của tao. Mày có biết lần này nhà họ Trương sẽ tổn thất bao nhiêu không? Mày chẳng thể tưởng tượng ra nổi đâu. Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi thật sự không biết ông chủ tập đoàn Mạt Lâm nào hết. Anh không tin thì liên quan gì đến tôi. Nếu anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát. Phương Thủy Y nói lạnh lùng. Được, Trương Thiên Lỗi gật đầu nói. Tao đi, nhưng tao phải nói cho mày biết. Nhà họ Phương đã đá mẹ con mày ra rồi. Vậy thì nhà họ Trương cũng không rước mẹ con mày về. Lần này trở về tao sẽ bảo ông nội chấp hành phương án này, mẹ con mày sẽ không có nơi nương tựa nữa, thích ở đâu thì ở. Phương Thủy Y ngây người ra, trước mắt việc bị đuổi ra khỏi nhà họ Phương vẫn chưa ảnh hưởng quá lớn tới cô, dù sao nơi này cũng là nhà chồng của Trương Quốc Hồng, nhưng bên kia thì là nhà ngoại, nếu bị đuổi thì Trương Quốc Hồng sẽ thực sự không có nhà để về nữa. Phương Thủy Y không biết mình đã về nhà thế nào, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng chẳng dám nói chuyện Trương Thiên Lỗi tới tìm cô với Trương Quốc Hồng. Hiệu thuốc của Chu Viên Viên nằm ở khu vực khá đông đúc trên đường Hoa Đông. Lúc Trương Trần đến đây thì đang trang hoàng, một số loại thuốc đã được chuẩn bị sẵn rồi. Chu Viên Viên chống tay vào eo, bày ra dáng người hoàn mỹ của mình. Một số người qua đường nuốt nước miếng ừng ực, sau đó mới tiếc nuối rời đi. Nơi đó, giấy dán tường nơi đó không đẹp, dán lại, bên trái kìa, dịch sang trái. Lệch rồi mà các người không nhìn thấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Viên Viên đứng đó chỉ huy như bà chủ nhà, Trương Trần đứng cạnh mà thấy cạn lời. Hay là tôi về trước đây, đứng đây xem trang trí thì lãng nhách. Được rồi, trước khi đi anh xem thử thuốc tôi mua có ổn không nhé. Cách Trương.